Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 19 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn ở nhóm của Liêu Kinh Vũ đã phát hiện được hung thủ lái xe gây tai nạn ở trong nhà lão lãnh đạo Vũ Chí Bảo. Sau đó thì Liêu Kinh Vũ quay trở lại gặp và đang nói chuyện với lại Thẩm Hồng Phi, bí thư thị ủy. Liêu Kinh Vũ cũng đang đưa ra một cái suy đoán với Thẩm Hồng Phi rằng Vũ Chí Bảo có khả năng là một cái mắt xích rất là quan trọng trong cái tổ chức Ban Không Ác Ý. Tiếp theo diễn biến như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 20 quyển 6. Thẩm Hồng Phi khẽ nhíu mày. Dự cảm à? Làm việc chỉ dựa vào dự cảm thì không ổn đâu. Huống hồ thân phận của Vu Chí Bảo không hề đơn giản, muốn động đến đồng ta e rằng chẳng dễ gì. Liêu Kinh Vũ gật đầu nghiêm giọng đáp: Bí thư Thẩm, theo những gì tôi tìm hiểu được, Tề Bá Thanh từng nói sự sa sút của nhà máy đóng tàu Lộc Minh bắt đầu từ khi Vương Tinh Vệ, cựu chủ tịch thành phố Lộc Minh, chuyển về làm việc ở đó. Sau khi nhậm chức, ông ta không chỉ tham ô nhận hối lộ, biên thủ công quỹ mà còn áp dụng hàng loạt biện pháp quản lý thô bạo khiến nhân tài lần lượt rời đi. Bề ngoài đây có vẻ chỉ là vấn đề cá nhân của Vương Tinh Vệ, nhưng nếu liên kết hành vi của ông ta với những vụ bán khấu hiện nay thì e rằng có điều gì đó đáng ngờ. Theo những gì tôi biết, các thế lực chuyên làm ăn theo kiểu này thường chuẩn bị nhiều năm, thậm chí cả chục năm cho một kế hoạch, rồi đến một thời điểm tưởng chừng như ngẫu nhiên họ tung đòn quyết định khiến cả hệ thống sụp đổ trong im lặng. Giống như vụ phá sản của nhà máy sữa Tam Độ năm xưa, bên ngoài thì do quản lý yếu kém, nhưng thực chất là một cú tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ của các tập đoàn sữa nước ngoài nhằm triệt hạ doanh nghiệp nội địa. Liêu Kinh Vũ ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: Những chuyện như vậy đâu phải hiếm, như vụ kem đánh răng Lưỡng Diên Trầm đang ầm ĩ hiện nay chẳng hạn, ngày nào truyền thông cũng đều rao là sản phẩm kém chất lượng, nào là vi phạm quy trình. Bên ngoài thì có vẻ như họ đang phê bình mang tính xây dựng, nhưng thực tế đó là những cú đòn chí mạng vào các doanh nghiệp nhà nước và thương hiệu dân tộc. Hiện nay trong ngành hóa mỹ phẩm, mấy thương hiệu nội địa còn trụ vững được rất ít, và với đà này Lưỡng Diện Trầm sớm muộn cũng rơi vào cảnh giống kem đánh răng Hoa Trung trước đây, hoặc phải cho thuê thương hiệu hoặc bị mua lại bởi các tập đoàn nước ngoài. Tôi tin rằng đằng sau tất cả những sự kiện đó đều có một bàn tay đen vô hình đang thao túng. Nói thật với bí thư Thẩm, nếu giờ tôi vẫn dùng kem đánh răng Lưỡng Diện Trầm, tôi thấy hàng nội địa, nhất là loại thảo dược dùng vẫn dễ chịu hơn, giá cả lại hợp lý. Còn mấy loại của các hãng nước ngoài thì hoặc là đắt đỏ, hoặc là thổi phồng công dụng, cuối cùng tất cả chỉ là chiêu trò quảng cáo mà thôi. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời thì Thẩm Hồng Phi khẽ gật đầu. Anh phân tích rất hợp lý. Hiện tôi cũng đang dùng kem đánh răng Lưỡng Diện Trầm, thương hiệu sớm đưa ra khái niệm kem thảo dược, hiệu quả dùng ổn và tôi cảm thấy hài lòng. Là người Trung Quốc, chúng ta phải ủng hộ thương hiệu quốc gia, thương hiệu dân tộc, kiên quyết phá tan âm mưu của những thế lực thù địch đang tìm cách bóp nghẹt không gian sống của các doanh nghiệp trong nước. Nói xong, Thẩm Hồng Phi đổi giọng hỏi: Đồng chí Kinh Vũ, anh định xử lý Vu Chí Bảo thế nào? Liêu Kinh Vũ trầm giọng: Tôi cho rằng Vu Chí Bảo chắc chắn có vấn đề, nhưng hiện chúng ta chưa có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào. Hắn hoạt động ở thành phố Lộc Minh nhiều năm, quan hệ chằng chịt, mạng lưới tin tức trải rộng, chỉ cần chúng ta có động thái lộ liễu e rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Vì vậy tôi đề xuất áp dụng chiến thuật thả con săn sắt bắt con cá rô, để hắn vào tầm ngắm, giữ kín mọi động tác, rồi bí mật giao cho một số lực lượng của Bộ An ninh Quốc gia theo dõi điều tra thận trọng. Cuộc điều tra này phải cực kỳ thận trọng, tuyệt đối không để lộ. Với thân phận của Vu Chí Bảo, có thể hắn chỉ là một con mồi lớn, phía sau hắn rất có thể còn có cá to. Thành phố Lộc Minh muốn phát triển bình thường thì phải quét sạch mọi chướng ngại, kể cả Vũ Chí Bảo lẫn bàn tay đen đằng sau. Thẩm Hồng Phi gật đầu đồng ý. Được, anh thu xếp việc này, nếu cần phối hợp thì báo cho tôi. Những việc lớn liên quan đến nguyên tắc tính đảng, đúng sai, dù là ai, chúng ta cũng tuyệt đối không dung túng. Nghe thấy thái độ dứt khoát của Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng yên tâm. Anh hiểu rất rõ, muốn động đến Vũ Chí Bảo, đó tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây là một công trình lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi phương diện. Chỉ cần sơ suất một chi tiết, cả hệ thống có thể rung chuyển. Vì vậy, trong vụ này, việc đạt được sự thống nhất với bí thư Thẩm là điều tiên quyết. Nếu giữa hai người có bất kỳ sự kiềm chế hay nghi kỵ nào, mọi kế hoạch chắc chắn sẽ thất bại. Thái độ kiên quyết và tin tưởng của Thẩm Hồng Phi khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy vững lòng hơn bao giờ hết. Trong khi đó, ở một căn biệt thự ngoại ô thành phố Lộc Minh, bầu không khí hoàn toàn trái ngược. Mitsui Kota, Thomas và Marcus đều bị đánh thức giữa đêm bởi một cuộc điện thoại khẩn cấp đầu dây bên kia thông báo. Tài xế gây tai nạn đã bị cục công an Lộc Minh bắt, giờ hắn đang bị cục trưởng mới thẩm vấn, khả năng cao sẽ khai ra điều gì đó. Ba người chuẩn bị đi, tình hình có thể xấu đi bất cứ lúc nào. Nghe đến đó, sắc mặt Mitsui Kota lập tức tái xanh, hắn đập mạnh xuống bàn, giận dữ quát lớn. Đồ vô dụng, toàn một lũ ăn hại, một việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong. Marcus nhếch môi cười khinh, vỗ vai Mitsui Kota. Ông Mitsui, bình tĩnh đi, dù tài xế gây tai nạn đã bị bắt, hắn cũng chỉ là vai phụ, người biết ít, dễ mua chuộc, chỉ làm con tốt thí mà chúng ta đặt ra. Những kẻ như vậy, cần tiền là có thể tìm đầy. Cái đáng lo là Vu Chí Bảo bị lộ, đó mới thực sự là vấn đề lớn. Nhưng Vu Chí Bảo cũng là con cáo già, chiêu ve sầu thoát xác, lục sinh tử có thể đo được hắn sử dụng. Nên dù Liêu Kinh Vũ có nghi ngờ, e rằng có mà có bằng chứng rành đọt để truy tố hắn. Vì vậy, chúng ta tạm yên tâm. Hơn nữa, kết quả hiện tại vốn nằm trong tính toán của chúng ta. Thứ chúng ta cần là cái chết của tổng công trình sư nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Còn những chuyện lặt vặt khác, xảy ra thì xảy ra, chỉ là mượn để dựng một vở kịch cho công chúng xem. Tôi tin rằng khi thị trường mở cửa ngày mai, cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh sẽ theo ý chúng ta. Thomas gật đầu, cười. Mitsui Kota, đừng quá lo. Tổn thất mạng lưới tình báo chỉ là vấn đề nhỏ so với mục tiêu cuối cùng. Có tiền, anh nên biết là có thể xây một mạng lưới khổng lồ khác. Người Trung Hoa từ xưa vốn dễ bị mua chuộc, đưa họ lợi ích, tiền bạc họ có thể bán đứng cả tổ tông. Nên nói thật, làm công tác tình báo ở đây tương đối thuận lợi. Lời an ủi của hai người khiến Mitsui Kota bớt kích động. Hắn hít sâu gật đầu. Thì ra chỉ còn cách xây dựng lại mạng lưới tình báo. Ngày mai khi thị trường mở cửa, ta phải tấn công áp đảo, tung ra lượng lớn lệnh bán, bất kể tổn thất ra sao, để kiểm soát nhịp điệu thị trường. Dù Lộc Minh có tích cực mua vào, cũng khó giữ được giá cổ phiếu lên trần. Thomas và Marcus đồng loạt gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng và tàn độc. Ngày mai, bọn họ sẽ ra tay, đánh sập hoàn toàn cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh, không để chính quyền thành phố có bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển tình thế. Dù phía Lộc Minh có truy bắt được tài xế gây tai nạn, dù có mở họp báo để công bố chân tướng, thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng tổng công trình sư đã chết và niềm tin của cổ đông với doanh nghiệp đã sụp đổ. 8 giờ sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ vừa đặt cặp xuống bàn làm việc thì thư ký Trương Dĩ Sâm vội vàng bước vào, sắc mặt đầy lo lắng. Thị trường Liêu, tình hình có vẻ đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi. Suốt đêm qua, tin tức về việc tổng công trình sư của nhà máy đóng tàu Lộc Minh tử nạn đã tràn ngập khắp mạng xã hội và các kênh truyền hình lớn. Một số kênh nói rằng tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn, nhưng cũng có nơi lại khẳng định hắn đã bị bắt. Tệ hơn, họ còn tung tin rằng chính quyền Lộc Minh đang định quy trách nhiệm cho thế lực bán khống, cho rằng đó là âm mưu cố tình gây tai nạn để diêm giá cổ phiếu. Trương Dĩ Sâm nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ. Thị trưởng, bọn họ đúng là quá nham hiểm rồi. Rõ ràng chính họ đứng sau mọi chuyện, vậy mà giờ lại tung tin ngược, đúng là kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Như vậy thì buổi họp báo lúc 9 giờ của chúng ta chẳng phải thành trò cười rồi sao? Các hãng truyền thông lớn đều biết chúng ta định công bố sự thật về việc tài xế bị thế lực khác chỉ đạo. Giờ họ lại đón đầu khiến người dân nghi ngờ chúng ta bịa chuyện. Dù có nói thật, e rằng cũng chẳng còn bao nhiêu người tin nữa. Trên khuôn mặt Trương Dĩ Sâm hiện rõ nỗi bất bình xen lẫn lo lắng. Anh không ngờ thế lực bán khống lại cao tay đến vậy, vừa tung tin vừa bóp méo dư luận, khiến thành phố Lộc Minh rơi vào thế bị động ngay trước giờ họp báo. Liêu Kinh Vũ nghe xong khẽ mỉm cười. Dĩ Sâm à, bình tĩnh. Trong bất cứ tình huống nào, điều đầu tiên phải giữ được chính là sự bình tĩnh. Nhớ kỹ, trong mọi cuộc đấu tranh, đối thủ luôn tìm cách khiến chúng ta mất kiểm soát. Họ sẽ dùng đủ mọi chiêu trò để làm anh đối trí, khiến anh phán đoán sai lầm. Càng trong lúc thế này, càng phải giữ đầu óc tỉnh táo. Anh ngừng lại, giọng trầm hơn. Buổi họp báo vẫn tiến hành đúng giờ, tôi sẽ đích thân đến dự. Anh đi cùng tôi, quan sát thật kỹ cách tôi xử lý tình huống này. Nhớ lấy một nguyên tắc, khi đấu với kẻ thù, đừng bao giờ lật hết bài, hay luôn giữ lại một con át chủ bài, tung ra vào thời khắc quyết định mới là thắng lợi thực sự. Nghe đến đây, sự lo lắng trong lòng Trương Dĩ Sâm dần tan biến. Anh nhìn vị thị trưởng trẻ tuổi trước mặt với ánh mắt đầy khâm phục. Anh không biết Liêu Kinh Bố đang nắm trong tay át chủ bài gì, nhưng sự bình thản, tự tin của thị trưởng khiến anh tin tưởng tuyệt đối. Với cương vị thư ký, Trương Dĩ Sâm hiểu rõ, nếu không có con bài nào trong tay, thì sau buổi họp báo này, cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Hơn 40 phút sau, Trương Dĩ Sâm lại bước vào phòng làm việc. Thị trưởng Liêu, chúng ta nên xuất phát thôi, buổi họp báo chỉ còn khoảng 5 phút nữa là bắt đầu. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Được, đi thôi. Hai người rời văn phòng, tiến về phòng họp lớn của chính quyền thành phố, nơi buổi họp báo sắp diễn ra. Liêu Kinh Vũ vừa bước lên sân khấu, ánh sáng từ hàng chục máy quay lập tức đổ dồn về phía anh. Không khí trong hội trường im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng máy ảnh lách tách. Một phóng viên nước ngoài tóc vàng mắt xanh đứng ở hàng đầu tiên, giơ micro lên nói bằng tiếng Trung Quốc hơi ngạo nghễ nhưng rõ ràng. Thị trưởng Liêu, xin hỏi chủ đề buổi họp báo hôm nay có phải là việc thành phố Lộc Bình của các anh sẽ công bố thông tin về tài xế gây tai nạn cho tổng công trình sư đã bị bắt? Có phải chính quyền các ông nghi ngờ rằng cái chết của vị tổng công trình sư này có liên quan đến sự chỉ đạo của người khác? Câu hỏi vừa dứt, cả hội trường như nín thở. Máy quay đồng loạt hướng về Liêu Kinh Vũ, hàng trăm micro vươn ra như những mũi giáo chờ đợi phản ứng. Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ mỉm cười. Anh bình thản nhìn phóng viên kia, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. Vị phóng viên này quả thật là con sâu trong bụng tôi. Tôi còn chưa nói mà anh đã đoán trúng hết cả rồi. Giờ tôi phải suy nghĩ xem liệu có nên công bố thêm vài thông tin mới để mọi người đỡ thấy nhàm chán hay không đây. Câu nói vừa dứt, cả khán phòng vang lên tiếng cười. Sự dí dỏm và tự tin của Liêu Kinh Vũ nhanh chóng làm tan bớt bầu không khí căng thẳng. Nhưng giữa những nụ cười, các phóng viên lão luyện vẫn nhận ra điều đáng chú ý. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không bị lung lay bởi câu hỏi hóc búa ấy. Gương mặt anh không hề lộ ra chút lo lắng, ngược lại còn toát lên vẻ ung dung, bình thản đến khó tin. Ai nấy đều tự hỏi. Từ tối qua đến nay, tin về vụ tai nạn của tổng công trình sư đã lan khắp mạng. Ai cũng nghĩ chính quyền Lộc Minh sẽ bị đẩy vào thế bị động. Thế mà thị trưởng Liêu đã có thể bình tĩnh đến vậy sao? Liêu Kinh Vũ ngồi xuống, điều chỉnh micro, giọng nói rõ ràng và rắn rỏi. Thưa quý vị, buổi họp báo hôm nay của chúng ta gồm hai phần. Phần thứ nhất có lẽ đã được một vài thế lực tốt bụng công bố giúp chúng ta từ trước rồi. Ông dừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên. Những người đó đúng là có lòng tốt thật. Họ đã sớm lợi dụng thông tin tình báo mà họ có để đảo trắng thay đen, gây nhiễu loạn dư luận và thị trường. Mục đích cũng chỉ là khiến phần phát biểu đầu tiên của chúng ta hôm nay trở nên vô nghĩa mà thôi. Bên dưới, các phóng viên bắt đầu xì xào, nhiều người nhanh chóng ghi chép từng chữ. Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Tuy nhiên, tôi vẫn phải khẳng định, thành phố Lộc Minh đã bắt được tài xế gây tai nạn bỏ trốn. Người này đã thừa nhận, đã nhận 50.000 tệ từ một số cá nhân để lái xe đâm chết tổng công trình sư Tôn Hải Bình của nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Âm thanh trong khán phòng như vỡ òa, tất cả micro, máy quay lập tức rít lên vì cùng lúc được bật ở mức cao nhất. Liêu Kinh Vũ bình tĩnh nói tiếp. Tất cả những điều này đã được Cục Công an thành phố lập hồ sơ điều tra, có bằng chứng cụ thể. Toàn bộ quá trình thẩm vấn đều được ghi lại và công khai. Quý vị có thể đến trực tiếp Cục Công an thành phố Lộc Minh để tra cứu và xác minh bất cứ lúc nào. Giọng nói của anh vang lên mạnh mẽ, dứt khoát. Giữa ánh đèn flash chớp loáng, hình ảnh thị trưởng Liêu Kinh Vũ nổi bật giữa tâm bão tin tức như một tảng đá vững chãi giữa cơn sóng dữ. Liêu Kinh Vũ dừng lại một chút, ánh mắt quét qua hàng trăm phóng viên đang chăm chú theo dõi. Một nụ cười tự tin chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt. Đương nhiên rồi, đối phương đã tung ra những chiêu hiểm độc như vậy thì thành phố Lộc Minh của chúng ta cũng không thể không tiếp chiêu. Cả hội trường lập tức yên lặng, không một ai dám nói nửa lời. Tất cả ánh nhìn đều hướng về người đàn ông đang đứng giữa ánh sáng, như đang chờ đợi một đòn phản công ngoại mục. Liêu Kinh Vũ khẽ nhếch khóe miệng, ngữ điệu trở nên mạnh mẽ dứt khoát. Sau đây tôi xin tuyên bố thông tin thứ hai. Tôi tin rằng sau khi tôi nói ra điều này, giá cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh sẽ tăng kịch trần ngay khi thị trường mở cửa hôm nay. Mọi người có tin không? Âm thanh ồ vang lên khắp khán phòng, không khí bỗng chốc như nổ tung. Các phóng viên, người thì vội vàng ghi chép, người thì bật máy quay. Kẻ khác lại ngẩng lên nhìn nhau đầy kinh ngạc, tất cả đều chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Liêu Kinh Vũ sắp công bố điều gì? Trong ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người, Liêu Kinh Vũ mỉm cười, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Lục Chiêu, các anh đưa ông Chekhov vào đi. Nói xong, Liễu Kinh Vũ liền cúp điện thoại. Rất nhanh sau đó, cửa phòng họp mở ra. Lục Chiêu, Hoàng Đức Hoàng, Lâm Vân, ba người cùng nhau hộ tống một người nước ngoài cao lớn, mũi cao tóc xoăn màu vàng nhạt, mắt xanh da trắng bước vào. Nhìn thấy bốn người hoàn toàn xa lạ này bước vào, các phóng viên truyền thông tại hiện trường liếc mắt nhìn rồi không mấy hứng thú. Tuy nhiên lúc này Liễu Kinh Vũ đã đứng dậy bước về phía người nước ngoài kia. Máy quay của các phóng viên tại hiện trường lập tức hướng về phía Liễu Kinh Vũ và người nước ngoài. Liễu Kinh Vũ nhanh chóng tiến lên, chủ động đưa tay ra và nói bằng tiếng Nga có chút vụng về. Ông Chekhov, hoan nghênh ông đến nhà máy đóng tàu Lộc Minh của chúng tôi làm việc. Chúng tôi sẽ cung cấp cho ông đãi ngộ tốt nhất, điều kiện làm việc thuận lợi nhất. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chekhov nghe thấy Liễu Kinh Vũ lại nói chuyện với mình bằng tiếng Nga, đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó mỉm cười. Cảm ơn thị trưởng Liễu đã chân thành mời tôi. Tôi tin rằng chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Hai người nói xong nhìn nhau cười. Sau đó Chekhov được Liễu Kinh Vũ dẫn đến vị trí phát biểu, còn Lục Chiêu và những người khác thì ngồi ở dưới lặng lẽ chờ đợi. Sau khi Chekhov ngồi xuống, sự tò mò của các phóng viên tại hiện trường đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Phải biết rằng tại hiện trường cũng có những phóng viên thông thạo tiếng Nga. Mọi người đều rất tò mò một điều, đó là ông Chekhov này rốt cuộc là ai? Tại sao Liễu Kinh Vũ lại đích thân xuống tận nơi đón tiếp trước mặt nhiều người như vậy? Lúc này, Liễu Kinh Vũ kéo micro tươi cười nói: "Thưa quý vị phóng viên, thưa quý vị cư dân mạng, thưa quý vị khán giả truyền hình, sau đây, nội dung thứ hai của buổi họp báo hôm nay của chúng ta xin được chính thức công bố. Bây giờ tôi xin giới thiệu với mọi người người bạn nước ngoài bên cạnh tôi. Ông Chekhov là người Ukraine, năm nay 61 tuổi, là chuyên gia đóng tàu nổi tiếng của Ukraine. Năm 18 tuổi, ông tốt nghiệp xuất sắc tại Học viện Quân sự hàng đầu của Liên Xô cũ. Sau khi tốt nghiệp, ông trực tiếp làm việc tại tập đoàn đóng tàu lớn nhất của Liên Xô, từng tham gia thiết kế và đóng nhiều tàu sân bay, tàu tuần dương và tàu hộ vệ tên lửa trong thời kỳ Liên Xô cũ. Ông đã nghỉ hưu được 7-8 năm. Hiện tại ông Chekhov đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác với nhà máy đóng tàu Lộc Minh của chúng ta và sẽ trở thành kỹ sư trưởng đóng tàu của nhà máy Lộc Minh. Ông sẽ dẫn dắt các kỹ thuật viên đóng tàu của thành phố Lộc Minh cùng nhau vượt qua khó khăn, tiến hành nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực đóng tàu và phát triển nhiều sản phẩm mới. Tôi tin rằng tương lai của nhà máy đóng tàu Lộc Minh sẽ được tốt hơn nữa." Sau khi Liễu Kinh Vũ giới thiệu xong, cả hội trường vang lên tiếng hít vào đầy kinh ngạc. Quả là một nước cờ cao tay, chỉ đương thân phận của Chekhov thôi cũng đủ làm chấn động nhiều người, đặc biệt là những phóng viên am hiểu về lĩnh vực đóng tàu. Khi nghe đến cái tên Chekhov, lập tức ngây người. Chekhov, đây là một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực đóng tàu quân sự. Những người như vậy thường được quốc gia coi là bảo vật quốc gia, vậy mà nhà máy đóng tàu Lộc Minh lại có thể mời được chuyên gia tầm cỡ này đến. Thật không biết phải có bản lĩnh thông thiên đến mức nào, cần năng lực điều phối mạnh mẽ ra sao. Một khi Chekhov đến nhà máy đóng tàu Lộc Minh, nếu có thể dẫn dắt một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp thì điều đó chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho sự phát triển trong tương lai của nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Kinh ngạc, chấn động, áp đảo, giờ phút này toàn bộ hội trường đã hoàn toàn bị chuyên gia mà Liễu Kinh Vũ đột ngột đưa ra làm cho kinh ngạc. Nhưng người kinh ngạc nhất lại là Mitsui Kota, Thomas và Marcus, ba người đang theo dõi toàn bộ buổi họp báo trên màn hình lớn. Khi họ nghe Liễu Kinh Vũ giới thiệu xong về Chekhov, sắc mặt họ đều co rúm lại. Họ đều là những con cáo già lọc lõi trên thương trường. Họ qua đó việc Liễu Kinh Vũ đột nhiên tuyên bố một chuyên gia đóng tàu tầm cỡ như Chekhov gia nhập nhà máy đóng tàu Lộc Minh sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn như thế nào đến cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Trước ảnh hưởng to lớn này, sự kiện họ bày mưu giết tài Tôn Hải Bình trước đó đã bị lu mờ đi rất nhiều. Dù sao, Tôn Hải Bình tuy là kỹ sư hàng đầu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh, nhưng so với Chekhov, danh tiếng của Tôn Hải Bình còn kém xa. Hơn nữa, Liễu Kinh Vũ sau khi trả lời những tin đồn trên mạng trước đó đã giành được lòng tin của rất nhiều cư dân mạng. Cộng thêm chiêu bài Chekhov này, tình hình thị trường chứng khoán hôm nay đối với họ mà nói sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thomas sắc mặt âm thầm nhìn Mitsui Kota. "Mitsui, chuyện Chekhov này trước đó anh không hề nhận được chút thông tin nào sao?" Mitsui Kota cười khổ. "Không hề, một chút thông tin cũng không có. Lần này Liễu Kinh Vũ làm việc quá kín kẽ, tôi đoán ngay cả bí thư thành ủy Thẩm Hồng Phi cũng chưa chắc đã biết tin này. Hơn nữa, Liễu Kinh Vũ cũng không trao đổi việc này với các ủy viên thường vụ khác của thành phố Lộc Minh, mà là Liễu Kinh Vũ tự ý quyết định." Thủ ma tức giận đập bàn. Còn mẹ nó, cái tên Liêu Kinh Vũ này đúng là xảo quyệt, lại chơi một vũ như vậy. Các anh nói xem, chúng ta bây giờ còn có cách nào để đối phó với chuyện này không? Mitsuko ta và Marcus đều im lặng, bởi vì lúc này họ thực sự không nghĩ ra được biện pháp mới nào có thể nhanh chóng đè bẹp giá cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Binh trong thời gian ngắn. Hơn nữa bây giờ chỉ còn mười mấy phút nữa là mở cửa giao dịch. Với việc tổ chức buổi họp báo này, cổ phiếu của nhà máy Lộc Minh chắc chắn sẽ tăng vọt ngay khi mở cửa. Cho dù họ có điên cuồng bán tháo cũng vô ích, bởi vì khi tin tức này được công bố, các nhà đầu tư sẽ có niềm tin mạnh mẽ hơn vào nhà máy đóng tàu Lộc Minh, và tương lai của nhà máy đóng tàu Lộc Minh sẽ tràn đầy hy vọng. Vì vậy, họ sẽ càng kiên quyết nắm giữ cổ phiếu, và điều này rất có lợi cho các biện pháp bán khống của họ. Điều họ cần là lòng người. Nếu lòng người ổn định, kế hoạch của họ sẽ gặp trở ngại. Vì vậy, nhiều tổ chức tài chính lớn, ngoài việc kiểm soát các ngành chăn nuôi lợn và ngành lương thực có thể ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu tiêu dùng, chỉ số tiêu dùng, họ còn tìm cách kiểm soát ngành truyền thông, đặc biệt là thông qua các trang web, cổng thông tin này, họ sẽ phát thành một số tin tức có lợi cho họ, từ đó dẫn dắt toàn bộ thị trường đi theo hướng mà họ mong muốn. Giờ đây, lòng người không còn dễ dàng thao túng. Ba ông lớn đều lộ rõ vẻ bực bội. Căn phòng im lặng hồi lâu, chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên, rồi Mitsuko ta nghiến răng, giọng khàn đặc trong cơn tức giận. Thưa ông Thomas, tôi dự đoán hôm nay chúng ta không thể ngăn nổi cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Bình tiếp tục tăng trần khi thị trường mở cửa. Nhưng ngày mai thì khác, ngày mai chúng ta tuyệt đối không thể để nó tăng thêm nữa. Nếu để liên tục ba phiên tăng trần, niềm tin của các cổ đông sẽ được củng cố đến mức không gì phá vỡ nổi. Khi ấy, dù có tung ra bao nhiêu tin đồn, bao nhiêu chiêu tài chính cũng chẳng thể lay chuyển họ. Ông ta dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Đến thời điểm này, đội cứu thị của thành phố Lộc Minh thực chất chưa rót vào bao nhiêu tiền thật. Họ đang dựa vào tâm lý thị trường, vào niềm tin của cổ đông để đẩy giá. Phải thừa nhận, trong đội cứu thị đó có cao thủ am hiểu chiến tranh tài chính, và tôi nghi ngờ rằng người đứng sau chỉ huy toàn bộ không hẳn là Mã Khả, mà rất có thể là Liêu Kinh Vũ. Thomas khẽ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ tán đồng. Anh nói có lý. Thực lực của Mã Khả với danh xưng thần chứng khoán không thể phủ nhận. Anh đã thể hiện năng lực điều phối đáng nể. Tuy nhiên xét toàn cục hai ngày qua, nhân tố thực sự xoay chuyển cục diện không phải là các lệnh mua bán, mà chính là hai buổi họp báo. Và người nắm trọn trung tâm của hai buổi họp báo đó là Liêu Kinh Vũ. Rõ ràng, hắn hiểu rõ mối quan hệ giữa truyền thông và thị trường. Nếu không nắm được quy luật này, hắn đã chẳng dám trực tiếp ra mặt. Vấn đề là bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Mitsuko ta nhau mắt, giọng lạnh như băng. Khởi động kế hoạch A, thưa ông Thomas. Nếu ngày mai chúng ta không thể đánh sập giao cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh xuống mức sàn, thì sau này dù có tung kế hoạch A, hiệu quả cũng chẳng còn như mong muốn. Nói xong, ông ta siết chặt nắm tay, khớp xương kêu răng rắc. Mặc cợt cao mày, giọng nghiêm túc. Kế hoạch A, thực sự phải khởi động kế hoạch A sao? Đó là con át chủ bài cuối cùng của chúng ta. Mitsuko ta nghiến răng, mắt sắc như dao. Át chủ bài thì lúc nào cũng có thể tung ra được, nhưng thắng thua phải nắm chắc trong tay. Nếu không nắm chắc, chỉ một sơ sẩy thôi cũng đủ để thất bại trong gang tấc. Thôi mắt thở dài rồi gật đầu. Được, khởi động kế hoạch A. Mitsuko ta, lần này anh vẫn trực tiếp chỉ huy. Mong anh đừng để mọi chuyện lặp lại như kế hoạch B vừa rồi, để lại quá nhiều khoảng trống cho Liêu Kinh Vũ và đồng bọn khai thác. Trong ánh đèn mờ, đôi mắt Mitsuko ta lóe lên hai tia lạnh lùng. Ông cứ an tâm, thưa ông Thomas. Dù Liêu Kinh Vũ có mưu lực đến đâu, hắn cũng không thể nào đoán được nội dung kế hoạch A của chúng ta. Thực ra, chiêu này vốn không nên dùng cho lần bán khống này, nhưng tôi sẵn sàng đưa nó ra, bởi vì tôi không chấp nhận thất bại. Hơn nữa, tôi đã chuẩn bị tỉ mỉ, tôi tự tin 100% rằng kế hoạch A sẽ thành công. Ngay sau khi cuộc họp báo của chính quyền thành phố Lộc Minh kết thúc, thị trường chứng khoán liền mở cửa phiên giao dịch mới. Dưới sự điều phối ăn ý của hai đội Mã Khả và Lương Giao Nguyên, cộng hưởng với hiệu ứng mạnh mẽ từ cuộc họp báo, chỉ chưa đầy 5 phút sau khi mở cửa, cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh đã tăng trần trực tiếp. Tốc độ nhanh chóng, hiệu quả bất ngờ khiến cả giới đầu tư phải sững sờ. Trong khi nhiều cổ phiếu khác vẫn vật lộn trong sắc đỏ, thì sự tăng trần liên tiếp này chẳng khác nào một liều thuốc trợ tim, thổi bùng hy vọng cho toàn bộ thị trường. Tin tức lan đi như gió, không chỉ các diễn đàn tài chính mà các kênh truyền thông lớn đều đang bàn tán sôi nổi về hiện tượng Lộc Minh. Rất nhiều nhà phân tích đã bắt đầu chú ý đến phương án cứu thị của chính quyền thành phố. Họ nhận ra một điều thú vị, dù Lộc Minh quảng bá rầm rộ nhưng chi phí thực tế bỏ ra lại không lớn, song hiệu quả thu được lại vượt xa mong đợi. Nhiều địa phương khác bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, tự hỏi liệu có thể sao chép mô hình cứu thị của Lộc Minh để vực dậy thị trường của mình hay không. Màn đêm buông xuống, màn đen phủ lên toàn bộ nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Bên trong không gian tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có vài phân xưởng vẫn sáng đèn tăng ca. Ánh sáng trắng phản chiếu lên những mảnh kim loại, tiếng leng keng vang vọng đều đặn như nhịp tim của con quái vật thép đang làm việc trong bóng tối. Ở khu vực phía tây của nhà máy, nơi lưu trữ tài liệu tuyệt mật, bóng đêm dày đặc, lúc này hai bóng người mặc đồ đen xuất hiện. Họ di chuyển chậm rãi và lặng lẽ, đầu đội mũ đen, thân hình hòa tan hoàn toàn vào bóng tối. Nếu không tinh mắt, không ai có thể phát hiện ra họ dù chỉ cách vài mét. Cả hai hành động rõ ràng là chuyên nghiệp, họ quen thuộc từng ngóc ngách của nhà máy như lòng bàn tay. Trên đường di chuyển, họ lách qua các góc chết của camera giám sát, tránh né tuần tra bảo vệ một cách dễ dàng. Chỉ vài phút sau, họ đã tiếp cận được phòng lưu trữ tài liệu mật, nơi cất giữ bản vẽ kỹ thuật, tài liệu nghiên cứu và vật liệu chiến lược được tích lũy qua nhiều năm. Khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong toàn bộ nhà máy. 12 quân cảnh thay phiên canh gác trong suốt 24 giờ. Mọi lần ra vào đều phải đăng ký, quẹt thẻ và kiểm tra sinh trắc học. Tất cả những điều đó khiến nơi này trở thành pháo đài bất khả xâm phạm, ít nhất là trên lý thuyết. Nhưng đêm nay, trong bóng tối đặc quánh ấy, có kẻ đang thử thách giới hạn của pháo đài đó. Khi hai người từ từ tiến sát tới tòa nhà văn phòng, họ rút ra những khối thuốc nổ mạnh đã được giấu sẵn dưới ngực, đặt chứng xác vào các vị trí đã đo đạc trước đó. Những điểm then chốt đảm bảo một khi nổ, cả khối văn phòng sẽ bị san phẳng. Họ đã bí mật cài đặt nhiều lượng nổ ở khắp tòa nhà từ trước, giờ chỉ còn đặt nốt lô thuốc cuối cùng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kế hoạch. Xong công việc, họ rút lui một cách chậm rãi. Một trong hai người mở tay đưa ra chiếc điều khiển từ xa, chỉ cần lùi ra đến tâm an toàn, bấm nút, toàn bộ hồ sơ, bản vẽ và tài liệu hàng chục năm tích lũy của nhà máy đóng tàu sẽ chỉ còn là tro bụi. Trong bước chân lùi, một người thì thầm giọng đầy nặng nề: "Lão Trình, tôi thực sự không muốn làm chuyện này. Một khi nhấn nút, tất cả hồ sơ, bản vẽ bao năm sẽ thành tro. Muốn phục hồi lại như trước, e phải mất hàng năm trời. Tôi cảm thấy mình như tội đồ của nhà máy." Người kia cũng cúi đầu trả lời khẽ: "Lão Vương, anh nói đúng. Chúng ta đã làm việc ở đây 20-30 năm, coi nơi này như nhà. Nhưng đừng quên, bọn Nhật đã bỏ tiền huấn luyện chúng ta, rồi còn nắm giữ thân nhân của ta. Nếu hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, gia đình của chúng ta sẽ gặp họa. Chúng ta đã nằm vùng hơn 20 năm, gần như quên mất thân phận điệp viên. Giờ phải bước tiếp trên con đường không lối thoát. Xong chuyện này, chúng ta sẽ rời khỏi Trung Hoa, sang Nhật sống yên ổn." Cả hai nói chuyện rất nhỏ, cơ bản chỉ có hai người nghe thấy. Tuy nhiên ngay lúc này, khu vực nhà máy vốn tối đen bỗng nhiên sáng rực đèn, đồng thời ánh sáng mạnh mẽ chói chang vừa rực rỡ từ hai chiếc đèn pha khổng lồ chiếu thẳng vào người cả hai. Cùng lúc đó, xung quanh hai người, từng chiến sĩ vũ trang cảnh sát với súng ống đen ngòm chiếu thẳng vào họ. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ đám đông cách hai người 10 mét: "Hai vị điệp viên nằm vùng, tôi đã đợi ngày các anh ra tay hơn 20 năm rồi. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng các anh có thể đợi đến khi về hưu vừa rời đi an toàn, nhưng không ngờ trước khi về hưu, hai anh lại cuối cùng vẫn bước lên con đường không lối thoát này." Trong lúc nói, một người đàn ông khoảng 50 tuổi trông rất bình thường bước ra khỏi đám đông, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao găm đâm thẳng vào hai người. Hai người nhìn thấy người này lập tức giật mình. Mặc dù bề ngoài của họ là cán bộ trung cấp của nhà máy đóng tàu, nhưng do thân phận đặc biệt, họ thường xuyên tiếp xúc với một số người của Cục An ninh Quốc gia. Vì vậy, họ cũng biết chút ít về Phó Cục trưởng Hướng Phong của Cục An ninh Quốc gia này. Họ biết rằng Hướng Phong này tuy người trông bình thường nhưng lại có thành tích hiển hách trên mặt trận an ninh quốc gia. Biết bao nhiêu gián điệp quốc tế ẩn náu ở tỉnh Thiên Nhai, đặc biệt là ở thành phố Lộc Minh, đều sa lưới dưới tay ông ta. Hơn nữa, khi nhà máy đóng tàu Lộc Minh tiến hành giáo dục bảo mật an ninh, Hướng Phong đôi khi cũng tham gia vào việc huấn luyện họ. Hướng Phong và hai người họ có mối quan hệ khá tốt, đôi khi còn tụ tập uống rượu với nhau. Hướng Phong thường rất tin tưởng họ, thậm chí đôi khi còn truyền thụ cho họ một số kỹ năng phản gián. Điều này khiến cả hai vô cùng vui mừng. Họ cũng muốn thông qua việc tiếp xúc với Hướng Phong để biết được một số tin tức mới nhất. Tuy nhiên, cả hai không ngờ rằng hôm nay người dẫn một đội quân lớn như vậy vây bắt lại chính là Hướng Phong, người luôn tin tưởng họ. Lão Trịnh, người có vóc dáng cao hơn ở bên trái, vừa nắm chặt chiếc điều khiển từ xa trong tay, vừa cười nói: "Ôi chao, đây không phải là cục trưởng Hướng sao? Anh dẫn nhiều người đến đây muộn thế này để làm gì vậy?" Hướng Phong cười nhạt: "Trịnh Nhật Sản, anh nói xem chúng tôi sẽ làm gì? Đương nhiên là để bắt anh và Vương Phong Điền rồi." Trịnh Nhật Sản cố tình tỏ vẻ khó hiểu: "Hướng cục trưởng, anh có ý gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả. Tại sao các anh lại bắt tôi? Chúng tôi luôn làm theo những phương pháp mà anh đã truyền dạy để phòng ngừa gián điệp xâm nhập mà." Hướng Phong khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh như băng: "Được rồi, Trịnh Nhật Sản, anh đừng diễn nữa. Đến mức này rồi, tôi cũng chẳng cần che giấu gì thêm. Tôi nói thẳng cho anh biết, nhiệm vụ đầu tiên của tôi, Hướng Phong, sau khi chuyển ngành từ quân đội sang Cục An ninh Quốc gia của thành phố Lục Minh, chính là theo dõi hai anh, Trịnh Nhật Sản và Vương Phong Điền." Không khí lập tức đông cứng lại, ánh mắt Trịnh Nhật Sản chớp lên một tia giật mình, còn Vương Phong Điền thì khẽ lùi nửa bước. Hướng Phong bình thản bước lên một bước, giọng nói trầm thấp nhưng đánh đòi: "Mặc dù tất cả hồ sơ, điều tra thậm chí cả lý lịch của các anh đều trong sạch, không một kẽ hở, nhưng cục trưởng của chúng tôi bằng trực giác đã nói một câu, hai người này có mùi. Và thế là suốt 20 năm qua tôi theo dõi các anh, 20 năm trời làm bạn, cùng ăn, cùng nhậu, cùng cười nói. Tôi luôn ở cạnh các anh, quan sát từng hành động, từng ánh mắt. Các anh khôn khéo, giỏi che giấu, mỗi lần khai thác thông tin đều rất tinh vi. Nhưng tiếc là tôi, Hướng Phong, chưa bao giờ là kẻ ngốc." Câu nói vừa dứt, Hướng Phong chợt phát hiện ánh mắt Trịnh Nhật Sản biến đổi. Hắn từ từ giơ tay, trong tay là chiếc điều khiển từ xa màu đen, chỉ một ngón tay đang đặt lên một nút ấn màu đỏ. Hướng Phong lập tức trợn mặt, ánh mắt lóe lên cảnh giác. Trịnh Nhật Sản nhếch mép cười, giọng khàn khàn nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ: "Hướng Phong, xem ra tôi và Lão Vương đã quá coi thường anh rồi. Nhưng e rằng hôm nay các anh chẳng bắt nổi chúng tôi đâu." Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hướng Phong: "Hiện tại chúng tôi chỉ cách khu vực lưu trữ hồ sơ trọng yếu 15 mét. Chỉ cần tôi nhấn nút này," hắn giơ điều khiển lên, "toàn bộ tòa nhà văn phòng sẽ hóa thành tro bụi. Hôm nay chúng ta sẽ đồng quy vu tận, ngọc đá cùng tan, các anh cũng chôn cùng chúng tôi." Dứt lời, Trịnh Nhật Sản gầm lên, ấn mạnh ngón tay vào nút khởi động. Khoảnh khắc đó tất cả chiến sĩ xung quanh đều nín thở, nhưng không có tiếng nổ, không có ánh sáng, không có rung chuyển, chỉ là một khoảng im lặng đến nghẹt thở. Trịnh Nhật Sản mở to mắt nhìn chăm chăm chiếc điều khiển trong tay, vẻ mặt ngờ vực rồi dần chuyển thành hoảng hốt: Sao lại không nổ? Không thể nào!" Ánh đèn pha chiếu thẳng vào khuôn mặt hắn, mồ hôi tuôn xuống như mưa. Còn Hướng Phong thì chỉ lạnh lùng mỉm cười, giọng điềm nhiên như lưỡi dao lạnh: "Anh nghĩ cục an ninh chúng tôi chỉ ngồi chờ các anh gái bom thật à?" Hướng Phong lại cười nhạt: "Trịnh Nhật Sản, tôi thật không ngờ anh lại điên cuồng đến mức này, lại muốn ngọc đá cùng tan. Nhưng rất tiếc, nguyện vọng của anh không thể thực hiện được rồi. Trước đây tôi tuy đã tiết lộ cho hai người rất nhiều thông tin, nhưng những thông tin đó đều là để đánh lạc hướng hai người thôi. Có một thông tin vô cùng quan trọng mà tôi quên chưa nói cho hai người biết. Đó là bất kỳ tín hiệu điều khiển từ xa nào cũng không thể xâm nhập vào phạm vi 3 mét xung quanh tòa nhà văn phòng. Cho nên bây giờ các anh có kích hoạt thiết bị, kích nổ kiểu gì cũng vô ích thôi." Nghe vậy, Trịnh Nhật Sản tức giận đến trợn mắt há mồm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hướng Phong: "Hướng Phong, mày dám chơi xỏ bọn tao?" Hướng Phong cười nhạt: "Chơi xỏ các anh à? Sao lại là chơi xỏ chứ? Các anh hỏi gì tôi trả lời nấy. Đó còn là nề mặt chúng ta là bạn bè đấy. Hơn nữa chúng ta vốn dĩ thuộc về những chuyên tuyến khác nhau. Các anh đó đáng biết thân phận của tôi mà vẫn tin lời tôi. Vậy thì là vấn đề của tôi hay là vấn đề của các anh ngu ngốc?" Cả hai người câm nín. Lúc này, mấy chiến sĩ vũ cảnh đã nhanh chóng xông đến gần hai người, khống chế cả hai. Hướng Phong lúc này mới lấy ra điện thoại gọi cho Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, hành động bên chỗ chúng tôi đã kết thúc rồi. Đã bắt được hai tên gián điệp nước ngoài có ý đồ phá hoại các cơ sở và tài nguyên quan trọng của nhà máy đóng tàu. Bên chỗ các anh cũng có thể bắt đầu hành động rồi. Nhận được báo cáo của Hương Phong, trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra một nụ cười nhạt, hài lòng gật đầu. Tốt lắm, đồng chí Hương Phong, tối nay Cục An ninh Quốc gia đã lập được đại công, làm rất tốt. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên để đề nghị khen thưởng cho các đồng chí. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Ngải Côn. Đồng chí Ngải Côn, bên chỗ các anh trực tiếp triển khai hành động đi. Bây giờ là lúc chúng ta phản kích toàn diện đối với những thế lực ban không ác ý đó. Ngải Côn nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, lập tức cảm thấy một luồng chiến ý mãnh liệt trào dâng. Ngải Côn lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Tiểu Tôn, cậu lập tức thông báo cho mọi người trong phòng họp lập tức đến kho vũ khí lấy vũ khí, có nhiệm vụ khẩn cấp. Một mệnh lệnh được ban ra. 10 phút sau, trong sân cục, 50 cảnh sát đã xếp thành hàng ngũ mang theo vũ khí lặng lẽ chờ đợi. Thực ra ngay từ chiều nay, Ngài Côn đã thông báo cho một số cảnh sát tương đối đáng tin cậy đến họp học tập vào buổi tối. Buổi học tập lần này khá thú vị. Ban đầu cục trưởng Ngài Côn truyền đạt tinh thần chỉ thị của Trung ương, đốc thúc các cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt công tác theo đường lối quần chúng. Sau đó lại liên tiếp chiếu hai bộ phim về đề tài yêu nước. Phim rất hay, nhưng nhiều người lại không có tâm trạng xem, bởi vì mọi người đều biết tối nay chắc chắn sẽ có nhiệm vụ, mà lại là nhiệm vụ tuyệt mật. Bởi vì ngay từ trước khi bắt đầu cuộc họp, lãnh đạo đã ra lệnh cho tất cả mọi người phải nộp lại toàn bộ các thiết bị liên lạc để quản lý. Khi mọi người nhận được chỉ thị của Ngài Côn, lập tức nhanh chóng hành động. Tuy nhiên vào thời điểm này cũng có người cảm thấy lo lắng. Những người này luôn muốn tìm cách để truyền thông tin từ phía cục ra ngoài. Nhưng lần này, việc tổ chức toàn bộ quá trình học tập không có bất kỳ sơ hở nào. Trước khi bắt đầu cuộc họp, Ngài Côn đã chỉ thị chia những người này thành các nhóm 6 người. Các thành viên trong mỗi nhóm giám sát lẫn nhau. Nếu nhóm nào tiết lộ nội dung học tập, chuyện hành động ngày hôm nay ra bên ngoài thì tất cả các thành viên trong nhóm đều sẽ bị miễn chức tại chỗ. Cho nên lần này, mỗi người trong mỗi nhóm đều không dám lơ là, vừa sợ bị người khác liên lụy, vừa sợ mất việc. Như vậy, cho dù có người vẫn mang theo một số thiết bị liên lạc tiện lợi, thì dưới ánh mắt đầy cảnh giác của đồng nghiệp, cũng không dám dễ dàng truyền tin ra ngoài. Trong sân cục, Ngài Côn về mặt ngưng trọng nhìn những người đã tập trung đầy đủ, nói: Các đồng chí, tôi tin rằng mọi người đều đã biết, cái gọi là học tập của chúng ta ngày hôm nay chỉ là một cái cớ, mà là vì chúng ta có nhiệm vụ quan trọng vào tối nay. Và hành động ngày hôm nay phải được giữ bí mật, cho nên tôi hy vọng mọi người giám sát lẫn nhau. Nếu mọi người phát hiện trong đội ngũ có ai thông qua các thiết bị liên lạc chưa nộp hoặc thông qua bất kỳ phương thức đáng ngờ nào để truyền thông tin ra bên ngoài, mọi người có thể lập tức báo cáo tại chỗ cho tôi hoặc lãnh đạo phụ trách. Chúng tôi sẽ xử lý ngay tại chỗ. Hôm nay chúng ta sẽ tham gia một hành động trọng đại liên quan đến quốc kế dân sinh, và hành động này thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của mọi người. Cho nên tôi hy vọng mọi người hết sức coi trọng hành động ngày hôm nay, đặc biệt là tính bảo mật, vì sự thành công của hành động của chúng ta cũng là vì sự an toàn tính mạng của chính mọi người. Được rồi, theo sự bố trí đã định trước, toàn bộ đội ngũ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm lên một chiếc xe buýt lớn. Đồng chí Trương Hạo dẫn đầu các nhóm từ 1 đến 4, các nhóm từ 58 đi theo tôi. Một mệnh lệnh được ban ra, mọi người lần lượt có trật tự lên những chiếc xe buýt đã chuẩn bị sẵn. Sau khi ra khỏi cục công an, hai chiếc xe buýt lập tức một chiếc đi về hướng đông, một chiếc đi về hướng tây, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Vào thời điểm này, trong một khu dân cư bên ngoài cổng cục, một người đàn ông đang dùng ống nhòm quan sát liên tục hành động trong sân cục. Nhìn thấy mọi người trong cục lại chia thành hai chiếc xe buýt đi về hai hướng khác nhau, lông mày không khỏi nhíu lại. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại truyền thông tin mà hắn nhìn thấy ra bên ngoài. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Vẻ mặt người này lạnh đi, nhanh chóng bước đến cửa, nghiêng người dựa vào bên cạnh cửa. Chiếc ống nhòm đã được đặt sang một bên, một khẩu súng lục màu đen xuất hiện trong tay hắn. Hắn lạnh lùng hỏi: Ai đây? Chúng tôi là người của ban quản lý. Hàng xóm ở dưới lầu phản ánh nhà các anh bị rò rỉ nước từ nhà vệ sinh đã thấm xuống nhà họ rồi, ban quản lý chúng tôi lên xem. Một giọng đàn ông thô lỗ vang lên bên ngoài cửa. Người đàn ông cầm súng lục im lặng một lúc, sau đó mới cất súng mở cửa. Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa mở ra, một cú đá hiểm ác vào ngực đã giáng xuống. Ngay sau đó, Trình Thiết Nghiêu dẫn theo ba cảnh sát xông vào khống chế người này. Tiếp theo, hai cảnh sát tiến vào lục soát, phát hiện ống nhòm máy quay phim và nhiều thiết bị gián điệp chuyên dụng khác. Các ngươi làm gì vậy? Dựa vào cái gì mà bắt tôi? Hắn ta điên cuồng dãy giụa nhưng bị Trình Thiết Nghiêu giữ chặt hai tay, không chế động đậy. Dựa vào cái gì bắt ngươi? Dựa vào những thiết bị gián điệp này, dựa vào những bức ảnh chụp hoạt động của cục chúng tôi trong máy quay này. Còn khẩu súng bên hông mày nữa. Vừa nói, Trình Thiết Nghiêu đã rút khẩu súng bên hông hắn ra, đưa cho một cảnh sát. Lúc này, cả ba người đều lộ vẻ kinh hãi. Họ vô cùng may mắn vì lần này có Trình Thiết Nghiêu, một nhân vật ngoài biên chế ra tay. Chiến dịch này chỉ là một đoạn nhỏ trong chiến dịch tối nay. Lúc này trên khắp thành phố Lộc Minh, ít nhất có 7-8 tổ công tác như vậy đang triển khai hoạt động. Có của cục an ninh quốc gia, hai bên phối hợp chặt chẽ đang tiến hành một đợt trấn áp tập trung vào các thế lực gián điệp ở thành phố Lộc Minh. Cùng lúc đó, Ngải Côn và Trương Hạo dẫn đầu đội của mình từ các hướng khác nhau tập kết tại trước và sau cổng một biệt thự ở vùng ven của thành phố Lộc Minh. Đây là một biệt thự độc lập, diện tích khoảng 2 mẫu, xung quanh là tường đào cao. Hai chiếc xe buýt lớn gần như đồng thời dừng ở phía trước và sau biệt thự. Sau đó Ngải Côn và Trương Hạo cho hai đội nhỏ từ đội của mình bảo vệ toàn bộ biệt thự. Tiếp theo, cả hai dẫn đội của mình từ cửa trước và cửa sau treo tường xông vào biệt thự. Khi họ tiến vào biệt thự, tiếng chó sủa vang lên. 6-7 con chó sói hung dữ từ cả hai sân trước và sau lao ra tấn công Ngải Côn và Trương Hạo cùng đồng đội. Pang pang pang, tiếng súng giòn tan phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Sau đó vài con chó sói ngã xuống vũng máu. Tiếp theo, cả hai dẫn đội của mình nhanh chóng xông về phía biệt thự. Lúc này trong biệt thự, Mitsui Kota, Thomas Marcus đang ngồi quanh ghế sofa lặng lẽ chờ đợi kết quả của kế hoạch A lần này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tin tức vẫn chưa được gửi đến. Vẻ mặt của cả ba trở nên lo lắng. Marcus sắc mặt khó coi. Mitsui, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Chẳng lẽ những gián điệp mà người Nhật các ông phát triển đã thất bại rồi sao? Mitsui Kota lắc đầu. Chắc là không đâu. Những gián điệp đó là quân cờ mà chúng tôi đã bố trí hơn 20 năm. Đều là những đặc vụ hàng đầu vô cùng lão luyện. Hơn nữa gia đình của họ đều nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi. Bọn họ không thể xảy ra vấn đề gì được. Có lẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xảy ra một số sự cố. Nhưng tôi tin vào năng lực của họ. Tuy nhiên, Mitsui Kota vừa nói đến đây, tiếng súng giòn tan đã phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Sắc mặt của cả ba lập tức thay đổi. Thomas lập tức nhanh chóng nhấn một nút trên máy tính trước mặt. Rất nhanh, thông tin chứng khoán trên màn hình lớn trong phòng đã chuyển thành hình ảnh giám sát video. Khi nhìn thấy hình ảnh giám sát, sắc mặt của cả ba đều biến sắc. Cảnh sát đến rồi, tại sao cảnh sát lại đến? Trong đầu cả ba đều xuất hiện một câu hỏi như vậy. Và lúc này, cảnh sát đã chặn các cửa biệt thự từ cả hai phía trước và sau. Ngài Côn trực tiếp tiến lên bấm chuông cửa. Mitsui sắc mặt âm trầm. Ông Thomas, hay là chúng ta điều động lực lượng đến tiêu diệt những người này đi? Thomas lắc đầu. Không được, những lực lượng đó chỉ có thể dùng làm con bài bảo mệnh cuối cùng của chúng ta trong thời khắc sinh tử. Hơn nữa, đồng thủ với cảnh sát ở Trung Hoa thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Trong giới quân sự và sát thủ bên Mỹ có câu nói phổ biến, trên đất Trung Hoa hiện nay chẳng ai dám cả gan thách thức uy quyền các lực lượng vũ trang vì quân đội và cảnh sát Trung Hoa quá lợi hại. Có thể ngày thường các ông không để ý, nhưng một khi ai đó động đến quyền lực đó thì kết cục duy nhất chờ họ chỉ có diệt vong. Hiện chúng ta chưa biết mấy cảnh sát ấy đến đây vì mục đích gì, nhưng tôi chắc chắn một điều, họ sẽ không dễ động đến chúng ta bởi vì thân phận của chúng ta không phải thứ mà họ có thể tùy tiện chạm tới. Nghe Thomas nói vậy, Mitsui Kota và Marcus cũng gật đầu đồng ý, bởi vì mặc dù họ thực sự đang thực hiện các hành vi tài chính bất hợp pháp ở Trung Hoa, nhưng nói chung, những hành vi tài chính bất hợp pháp như của họ đang lợi dụng các lỗ hổng tồn tại trong hệ thống tài chính Trung Hoa. Theo luật pháp Trung Hoa, không thể kết tội họ là phạm tội được, cho nên họ không hề sợ cảnh sát. Mitsui Kota vẻ mặt bình tĩnh đi đến cửa, mở cửa ra, ngay lập tức có vài họng súng đen ngòm chĩa vào ông ta. Mitsui Kota lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Ngài Côn đang đứng bên ngoài, trầm giọng hỏi: Các người là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào nhà riêng vào ban đêm? Mặc dù chúng tôi là người nước ngoài, nhưng theo tôi được biết, luật pháp Trung Quốc không cho phép tự tiện xông vào nhà người khác, phải không? Ngài Côn Cục trưởng Cục Công an thành phố Lộc Minh mỉm cười nhạt, không nói nhiều lời, trực tiếp lấy lệnh bắt và lệnh khám xét từ trong túi đà đưa cho Mitsukota và lạnh lùng nói: "Chào buổi tối quý vị, xin tự giới thiệu, tôi là Ngải Côn, Cục trưởng Cục Công an thành phố Lộc Minh. Đây là lệnh bắt và lệnh khám xét. Bây giờ tôi sẽ dẫn các đồng chí công an thành phố Lộc Minh tiến hành khám xét nơi này, đồng thời bắt giữ ông Mitsukota, ông Thomas từ phía sau và ông Marcus và cả những người điều khiển thị trường trên lầu." "Bắt giữ dựa vào cái gì? Chúng tôi không hề vi phạm pháp luật của Trung Hoa các anh. Nếu các anh cứ khăng khăng làm theo ý mình, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên các tổ chức quốc tế. Đến lúc đó, thành phố Lộc Minh của các anh sẽ phải chịu áp lực từ quốc tế." Mitsukota cau có nói: "Không vi phạm pháp luật của Trung Quốc chúng tôi. Mitsukota, ông nhầm rồi. Hành vi của các ông đang vi phạm luật pháp của Trung Quốc." Ngài Côn quyên quyết nói. Lúc này, Thomas bước ra vẻ mặt cứng đắn nói: "Hiện tại chúng tôi sẽ không đi theo các anh. Nếu các anh có gì cần, có thể nói chuyện với luật sư của chúng tôi." Ngài Côn cười khẩy: "Xin lỗi ông Thomas, đây là Trung Quốc, không phải Hoa Kỳ của các ông. Trung Quốc chúng tôi có luật pháp và quy trình làm việc riêng. Đã ở trên đất của Trung Quốc thì xin đừng mang cái kiểu Hoa Kỳ của các ông ra đây." Nói xong, Ngài Côn vung tay ra hiệu. Đám cảnh sát lập tức xông lên, bảo vệ ba người, lôi cổng tay ra. Lúc này Ngài Côn thản nhiên nói: "Ông Thomas, sau khi chúng tôi bắt giữ các ông có thể mời luật sư bảo chữa cho hành vi của mình, nhưng tất cả mọi việc phải tuân theo quy trình luật pháp của Trung Quốc. Tôi tin rằng ba ông sẽ không vô ích mà chống cự chứ?" Thomas, Mitsukota và Marcus nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên nặng nề. Lúc này Thomas đảo mắt trầm giọng nói: "Chúng tôi có thể đi theo các anh, nhưng trước khi đi, chúng tôi cần phải liên lạc với lãnh đạo công ty để thông báo cho họ biết nơi chúng tôi đến." Ngài Côn cười nhạt: "Liên lạc thì được, nhưng xin mời lên xe trước đã, bởi vì chúng tôi sẽ tiến hành điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán đầy ác ý của các ông." Nói đến đây, Ngài Côn nói thêm: "À, ông Thomas, tôi nghĩ tôi nên nói cho các ông biết một chuyện. Quốc gia chúng tôi vừa mới điều chỉnh luật chứng khoán, bổ sung thêm một điều khoản, đó là bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào trong và ngoài nước lợi dụng sơ hở trong hệ thống tài chính chứng khoán để thực hiện hành vi thao túng ác ý, tự ý điều khiển giá cổ phiếu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán trong nước, gây tổn hại đến trật tự tài chính bình thường, đều là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định của pháp luật, đối với các hành vi vi phạm pháp luật này sẽ bị xử phạt nghiêm khắc." Nói xong, Thomas, Mitsukota và Marcus bị áp giải lên xe chuyên dụng. Đồng thời, những người điều khiển thị trường trên lầu cũng bị cảnh sát áp giải xuống, còng tay vừa đưa đi. Cùng với đó, máy tính, máy chủ và các thiết bị liên lạc khác cũng bị tịch thu. Trên xe buýt, Ngài Côn lấy thiết bị liên lạc được chỉ định để Thomas, Mitsukota và Marcus gọi điện cho những người mà họ cần liên lạc, đồng thời ghi âm lại quá trình cuộc gọi. Chưa đầy 10 phút sau, khi họ kết thúc cuộc gọi, điện thoại của Ngài Côn vang lên. Người đầu tiên gọi đến là một vị phó giám đốc công an tỉnh. Sau khi nhấc máy, vị phó giám đốc này nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Đồng chí Ngải Côn, nghe nói Cục Công an thành phố Lộc Minh các anh đã bắt giữ ba lãnh đạo cấp cao của một công ty đầu tư mạo hiểm." Ngải Côn tươi cười: "Đúng vậy, giám đốc Chu, hiện tại chúng tôi đang trên đường trở về cục." Phó giám đốc Chu nghe vậy liền nghiêm giọng: "Đồng chí Ngải Côn, tôi vừa nhận được điện thoại từ phó tổng giám đốc khu vực Trung Hoa của một trong những công ty đó. Trong điện thoại, đối phương nhấn mạnh rằng các lãnh đạo cấp cao của họ đều là những doanh nhân làm ăn chân chính. Họ không hề có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào của Trung Quốc chúng ta. Cảnh sát thành phố Lộc Minh các anh dựa vào cái gì mà bắt giữ họ? Anh có biết làm như vậy sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối không? Hiện tại, đối phương đã báo cáo sự việc này lên tỉnh rồi. Một số lãnh đạo tỉnh đã chỉ thị rằng hệ thống công an chúng ta phải hết sức coi trọng và xử lý thận trọng trong vụ việc này. Đồng chí Ngải Côn à, tôi thấy thành phố Lộc Minh các anh nên thận trọng hơn trong vụ việc này. Không được có hành vi thô bạo đối với những người này. Các anh có thể thu thập đủ chứng cứ rồi mới tiến hành các hành động cần thiết để tránh ảnh hưởng đến đại cục của tỉnh Thiên Nhai. Phía sau, phó giám đốc Chu nói rất nhiều, mặc dù không hề nói đó yêu cầu Ngải Côn thả ba người này ra, nhưng ý của ông ta là muốn anh ta thả người. Sau khi nghe xong lời của phó giám đốc Chu, Ngài Côn khẽ nhếch mép cười lạnh, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "À, phó giám đốc Chu, Thật ngại quá, ngài tìm tôi là nhầm người rồi. Trong vụ việc này, tôi chỉ là một quân tốt nhỏ bé chịu trách nhiệm thi hành thôi. Người thực sự đã chỉ thị, yêu cầu cục chúng tôi bắt giữ những người này là thị trưởng thành phố Lộc Minh Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu đã nói khi chúng tôi xuất phát làm nhiệm vụ rằng nếu chúng tôi không đưa được người về thì ông ấy sẽ trực tiếp cách chức tôi tại chỗ. Cho nên, nếu ngài muốn cảnh sát thành phố Lộc Minh thả người thì ngài phải trực tiếp gọi điện cho thị trưởng Liêu. Phó giám đốc Chu, thực sự xin lỗi ngài, không phải là tôi không để mặt ngài mà là tôi không dám tự quyết định. Tút tút tút, ngài Côn còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút dài. Lúc này ở đầu dây bên kia, vị phó giám đốc Chu đã tức giận đến mức mặt mày tím tái như gan heo. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Còn mẹ nó, nếu mày không quyết được thì sao không nói sớm, cứ phải đợi tao nói xong mày mới nói. Tao thấy mày căn bản là không muốn nể mặt tao. Hừ, Liêu Kinh Vũ, cái gã thị trưởng trẻ tuổi này đúng là ngạo mạn thật. Không biết có nên gọi điện cho Liêu Kinh Vũ không đây? Nghe tiếng tút dài trong điện thoại, ngài Côn chỉ có thể cười khổ. Anh ta biết rõ tính cách của vị phó giám đốc Chu này và tin rằng lần này phó giám đốc Chu chắc chắn đã hận mình thấu xương. Nhưng anh ta cũng không còn cách nào khác, bởi vì hành động lần này vô cùng quan trọng. Mặc dù Liêu Kinh Vũ không trực tiếp ra mặt, nhưng trước khi hành động đã dặn dò tỉ mỉ. Mà anh ta với tư cách là một cục trưởng vừa mới được đề bạt, đương nhiên không dám làm hỏng việc vào thời điểm then chốt này. Cho nên dù có đắc tội phó giám đốc Chu, anh ta cũng phải kiên quyết thực hiện nhiệm vụ mà Liêu Kinh Vũ giao cho. Tuy nhiên sau đó ngài Côn mới thực sự cảm nhận được thế nào là sự dày vò. Nếu như phó giám đốc Chu gọi điện cho anh ta để nói giúp cho ba người của ba công ty đầu tư mạo hiểm lớn, anh ta có thể từ chối thẳng thừng, thì những người gọi điện cho anh ta sau đó khiến anh ta cảm thấy có chút sợ hãi. Người có thân phận khủng nhất gọi điện đến lại là một vị phó chủ tịch tỉnh. Khi vị phó chủ tịch tỉnh này gọi trực tiếp xưng tên, ngài Côn cảm thấy bắp chân mình run lên. Anh ta dù có giỏi giang đến đâu cũng chỉ là quyền cục trưởng, bí thư đảng ủy của cục công an thành phố Lộc Minh mà thôi. Bây giờ một vị phó chủ tịch tỉnh gọi điện cho mình để cầu xin, mình làm sao có thể chống lại được đây? Nếu nhớ đắc tội phó giám đốc Chu chỉ khiến anh ta cảm thấy có chút lo lắng, thì hậu quả của việc đắc tội một vị phó chủ tịch tỉnh lên khiến anh ta cảm thấy sợ hãi. Cho nên lần này vị phó chủ tịch tỉnh này hơi lộ ra ý muốn nói giúp cho ba người kia, ngài Côn dứt khoát và trực tiếp nói rằng chuyện này anh ta không quyết định được, anh ta chỉ chịu trách nhiệm làm theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ thị trưởng. Rất nhanh điện thoại của ngài Côn cuối cùng cũng bớt reo, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh ta nhanh chóng tranh thủ thời gian rảnh rỗi này để gọi điện cho Liêu Kinh Vũ báo cáo tình hình các cuộc điện thoại xin xỏ mà anh ta đã nhận được và cách anh ta đối phó với Liêu Kinh Vũ, để Liêu Kinh Vũ nắm rõ tình hình. Liêu Kinh Vũ sau khi nhận được báo cáo của ngài Côn thì hài lòng gật đầu. Đồng chí ngài Côn, lần này anh xử lý rất tốt. Tôi đã nói rồi, lần này bất kể ai xin xỏ cứ bảo họ trực tiếp đến tìm tôi. Tôi, Liêu Kinh Vũ, sẽ chịu trách nhiệm tiếp đón. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, ngài Côn cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Trong chuyện này, điều anh ta lo lắng nhất là làm mất lòng cả hai bên. Bởi vì một số lãnh đạo làm việc rất ma mãnh, một mặt họ sẽ yêu cầu cấp dưới làm cái này cái kia, nhưng một khi gặp phải áp lực lớn, họ sẽ đẩy hết trách nhiệm cho cấp dưới để tránh bản thân phải chịu trách nhiệm. Còn những lời này của Liêu Kinh Vũ một lần nữa chứng minh rằng Liêu Kinh Vũ là một người dám làm dám chịu. Liêu Kinh Vũ bây giờ đã gánh hết mọi áp lực lên mình, hơn nữa còn khen ngợi anh ta, ít nhất anh ta không cần phải chịu áp lực từ hai phía. Điều này khiến anh ta tù tận đáy lòng thêm vài phần khâm phục Liêu Kinh Vũ. Mặc dù cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa hoàn toàn có ý định đầu quân vào phe của Liêu Kinh Vũ, nhưng lúc này anh ta cảm thấy làm việc dưới trướng Liêu Kinh Vũ, chỉ cần mình làm tốt công việc, những chuyện khác không cần phải nghĩ nhiều và không cần tốn công suy nghĩ ý đồ của lãnh đạo, cũng không cần lo lắng lãnh đạo tham công cướp công khi mình làm tốt việc, càng không cần lo lắng lãnh đạo để hết trách nhiệm cho mình. Ngài Côn thì được giải thoát, nhưng điện thoại của Liêu Kinh Vũ lại bắt đầu bận rộn. Người đầu tiên gọi điện cho Liêu Kinh Vũ chính là phó giám đốc Chu lúc nãy. Sau khi điện thoại kết nối, phó giám đốc Chu xưng tên trước rồi nói với vẻ mặt tươi cười. Thị trưởng Liêu à, tôi nghe đồng chí ngài Côn nói việc cục công an bắt giữ ba người Mitsui, Thomas Parker là do anh ra lệnh. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Đúng vậy. Phó giám đốc Chu lập tức lên tiếng. Thị trưởng Liêu à, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, lần này mệnh lệnh của anh có phần quá mức lỗ mãng đấy. Anh có biết không, ba người này có chung lưng là ba công ty tài chính quốc tế lớn, Mà phía sau ba công ty này không chỉ có các dự án đầu tư lớn trên khắp thế giới, mà ngay cả tỉnh Thiên Nhai của chúng ta cũng có một số dự án trọng điểm do họ đầu tư. Bây giờ anh lại bắt họ làm như vậy không chỉ gây ra sự bất mãn cho ba công ty lớn này, dẫn đến tranh chấp quốc tế, thậm chí còn khiến cho các lãnh đạo tỉnh phụ trách xúc tiến đầu tư khó xử. Bởi vì một khi ba công ty này rút vốn khỏi các dự án trọng điểm của tỉnh vì chuyện này thì ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên tôi hy vọng thị trưởng Liêu, anh có thể xuất phát từ đại cục của tỉnh Thiên Nhai thận trọng xem xét việc bắt giữ ba người này. Hơn nữa, nói thật, họ cũng chưa làm gì vi phạm pháp luật mà. Anh nói có đúng không? Phó giám đốc Chu nói xong liền chờ đợi câu trả lời của Liêu Kinh Vũ. Theo ông ta, Liêu Kinh Vũ ít nhất cũng phải suy nghĩ một chút rồi mới trả lời mình. Tuy nhiên, điều ông ta không ngờ là Liêu Kinh Vũ trả lời rất nhanh, gần như ngay khi ông ta vừa dứt lời, Liêu Kinh Vũ đã trả lời thẳng. Phó giám đốc Chu, tôi không đồng ý với quan điểm của anh. Tôi cho rằng việc định tính có vi phạm pháp luật hay không không phải do anh hay vị lãnh đạo lớn nào nói, không phải là không phải, cũng không phải do chúng ta, thành phố Lộc Minh nó ra là được, mà cần phải dùng chứng cứ để chứng minh. Theo luật pháp Trung Quốc, chúng tôi hiện tại chỉ tiến hành bắt giữ những người này, còn tội danh bắt giữ họ hiện tại cần phải giữ bí mật. Nhưng tôi có thể nói rõ với anh rằng thành phố Lộc Minh của chúng tôi là một xã hội thượng tôn pháp luật. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm oan cho một người tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một kẻ xấu nào, đặc biệt là đối với những kẻ chạy đến địa bàn thành phố Lộc Minh của chúng tôi để khoe khoang sức mạnh, muốn gì được nấy. Nói đến đây, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ dần trở nên lạnh lùng. Phó giám đốc Chu, anh còn việc gì khác không? Phó giám đốc Chu nghe Liêu Kinh Vũ nói đến nước này, ông ta biết rằng cuộc nói chuyện giữa hai người đã rất khó để tiếp tục nữa. Dù sao cả hai đều là những người rất thông minh. Phó giám đốc Chu tức giận cúp điện thoại, trong lòng tràn đầy sự bất mãn với Liêu Kinh Vũ. Nhưng ông ta lại bất lực. Dù sao, ông ta tuy là phó giám đốc công an tỉnh, tuy tuổi tác của ông ta lớn hơn Liêu Kinh Vũ 20 tuổi, nhưng xét về cấp bậc lại thấp hơn Liêu Kinh Vũ nửa bậc. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ lại là thị trưởng nắm thực quyền, là người đứng đầu chính quyền thành phố. Còn ông ta ở công an tỉnh nhiều nhất cũng chỉ xếp thứ 3 mà thôi. Khoảng cách vẫn còn khá lớn. Liêu Kinh Vũ không nể mặt ông ta cũng không thể làm gì được. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ vừa cúp điện thoại không lâu, điện thoại của anh lại reo lên. Sau đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ gần như luôn trong trạng thái bận rộn. Đủ loại người đến xin xỏ liên tục không ngừng. Những người này có cả những nhân vật tầm cỡ đến từ tỉnh, cũng có cả những nhân vật tự cho là đủ tầm cỡ đến từ thành phố Bắc Kinh. Có cả những nhân vật tai to mặt lớn trong giới quan trường, cũng có cả những ông trùm trong giới thương trường, đủ loại cả, khiến cho Liêu Kinh Vũ vô cùng phiền não. Tuy nhiên, điện thoại của những người này Liêu Kinh Vũ thực sự không thể không nghe, bởi vì không nghe điện thoại của đối phương là bất lịch sự, hơn nữa là không để mặt. Liêu Kinh Vũ hiện tại lăn lộn trong quan trường, đối với một số quy tắc ngầm vẫn hiểu biết một chút. Đối với những vấn đề có thể liên quan đến thể diện cơ bản nhất của đối phương, anh vẫn sẽ cân nhắc. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ cũng có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình, đó là bất kể ai xin xỏ, Liêu Kinh Vũ nói về cơ bản đều là những lời vừa nói với phó giám đốc Chu. Mặc dù từ chối trực tiếp trước mắt sẽ khiến đối phương cảm thấy hơi khó coi, nhưng Liêu Kinh Vũ chính là người làm việc quyết đoán như vậy, làm việc tuyệt đối không dây dưa lằng nhằng. Khi từng cuộc điện thoại kết thúc, thời gian đã là 1 giờ sáng, duỗi người thư giãn gần cốt có chút mệt mỏi, Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng có thể nằm yên trên giường nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày nay để giải quyết vụ việc nhà máy đóng tàu Lộc Minh lần này, thời gian ngủ của anh mỗi ngày thực sự quá ít, dù cho thể chất của anh tốt đến đâu cũng có chút không chịu nổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.